Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, xe ngựa pháo chống lại. Xung đột bắt đầu, bao lớn trong phòng, Vương Thiên Huy chỉ vào Hứa Phú quát lớn, ta để ngươi ngồi xuống, ngươi không nghe thấy à, con mẹ nó ngươi biết ta là ai không? Lão tử 113 đoàn nhất danh doanh trưởng, ngươi muốn làm gì? Hứa Phú mặc dù không biết đối phương là cái nào bộ môn, nhưng cũng không thấy đến Tùng Giang có ai dám bắt chính mình. Huống chi trong mắt hắn chơi nữ nhân tính là cái gì chứ a? Đây là sự tình sao? Doanh trưởng có đúng không? Người rõ ràng mình đang làm gì sao? Vương Thiên Huy chỉ vào trong phòng gần 20 người quát hỏi. Chính ta mẹ hắn không rõ ràng. Trả lại ngươi rõ ràng a? Hứa Phú trừng mắt hạt châu trở lại. Lão tử làm nữ nhân còn đến phiên ngươi quản sao? Cút ra ngoài cho ta. Tiếng nói rơi. Chạy phó theo trên quần kéo xuống ép súng. Cũng kéo cổ quát. CNM, các ngươi mẹ nhà hắn không muốn sống. Đều cút ra ngoài cho ta. Ngươi một cái tân tiến khu. Tiếng nói chuyện làm sao lớn như vậy chứ? Vương Thiên Huy giơ súng lên nhờ. Đột ngột ở giữa cất bước tiến lên. Bành, một tiếng vang trầm, chạy phó tại chỗ bị nện ngã trên mặt đất. Mẹ nhà hắn, ngươi còn dám động thủ. Hứa Phú gấp xoay người liền muốn nhặt súng. Soạt, Vương Thiên Huy trực tiếp lột động từ đê bước thương xuyên. Sẽ lạnh buốt họng súng đè vào Hứa Phú trên đầu. Ngươi lại cử động một cái thử một chút. Hứa Phú lúc này có chút mộng. Bởi vì chính là chính đảng đương quyền thời điểm. Cũng cơ bản không có cái nào bộ môn. Đi quản bộ đội chuyện không quan hệ. Huống chi hiện tại vẫn là quân chính vào thành. Tùng Giang hoàn toàn là mình đám người này thiên hạ. Người bình thường ai nguyện ý tìm phiền toái cho mình đâu. Nhưng trước mắt này giúp người xa lạ thái độ rất mạnh. Dù cho nghe được thân phận của mình, cũng hoàn toàn không nể mặt mũi. Hứa Phú cảm thấy chuyện này có chút khác thường. Liền không có lựa chọn ngốc bi cứng rắn đòn khiêng. Mà là từ bỏ nhặt súng. Âm mặt hỏi. Người muốn làm gì? Bắt ngươi. Vương Thiên Huy dứt khoát trở lại. Tiểu huynh đệ. Người đem ta mang đi. Cũng không tốt thả lại đến a. Ta sẽ nói cho ngươi biết một lần. Ta là 113 đoàn nhất danh doanh trưởng. Một cái doanh trưởng nói chuyện lớn tiếng như vậy sao? Tự vệ quân quân trưởng đều mẹ hắn bị chúng ta ngăn ở trường cắt bên ngoài. Người tính ngươi mẹ ba. Vương Thiên Huy bên người một thanh niên, hướng về phía Hứa Phú đạp hai cước, ngồi xuống không được, người quỳ xuống cho ta. Hứa Phú cắn răng, đỏ hồng mắt gật đầu. Được, hiện tại ngươi nói sao thế liền sao thế. Tiểu Quách, cho đoàn bộ gọi điện thoại. Chúng ta tại Tân Nguyên khu bị bắt. Nhanh lên, đúng lúc này, chạy phó ngã trên mặt đất, trộm cầm điện thoại cho bộ đội người thông khí. Vương Thiên Huy quay đầu nhìn hắn một cái, không có lập tức ngăn cản, mà là chờ hắn đánh xong, đi đến trước người hỏi, sắp xếp xong xuôi sao? Chạy phó cầm điện thoại có chút mộng, sắp xếp xong xuôi, ngồi xuống, ngồi xuống. Vương Thiên Huy chỉ vào bên tường quát, 5 phút sau, Tân Nguyên khu cảnh ti đại đội trưởng, trực tiếp cho Phùng Ngọc Niên gọi một cú điện thoại, người ấn xuống. Cái gì chàng diện? Phùng Ngọc Niên lời nói ngắn gọn mà hỏi thăm. 7-8 cái sĩ quan tụ chúng chơi gái gì? Chàng diện chỉnh rất lớn. Đại đội trưởng mỉm cười trở lại. Cho công ty Thiên Thành bên kia hiệp tra làm sao? Sớm cho. Vậy liền không thành vấn đề. Tổ kiến bộ bên kia nếu là gọi điện thoại đến hỏi. Người liền nói Thiên Thành an bảo công ty. Là tại hiệp trợ chúng ta bí mật bắt ác ý bôi đen. Kích động. Tung tin đồn nhảm quân ta chính tổ kiến bộ phản động lãnh tụ. Nếu như bọn hắn muốn lập án hồ sơ, trực tiếp liền đem Long Thành Vương ra tư liệu cho bọn hắn. Phùng Ngọc Niên phân phó một câu. Minh Bạch, từ giờ trở đi ta cú điện thoại này tắt máy. Ngươi toàn lực phối hợp lệ chiến liền xong việc. Ta hiểu được, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bên trong thị khu. Sa Hiên say khướt theo một tòa cấp cao lầu trọ bên trong đi ra. Cất bước lên phó quan xe Việt dã. cầm điện thoại, gào thét hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Hứa bọn hắn trên đường chơi, bị bắt, 7-8 người để Trần Mông bị người theo khách sạn mang đi. Còn có gần 10 cái nữ. Nhị doanh trưởng giọng nói cấp bách trở lại. Ta vừa tới khách sạn, nghe nói là Thiên Thành An Bảo công ty bên kia bắt người. Mẹ nhà hắn, lại là cái này Thiên Thành An Bảo. Bọn hắn có ý tứ gì? Ta cũng không rõ ràng a. Nhị doanh trưởng lắc đầu. Người đi liên hệ Tân Nguyên khu cảnh ti, hỏi bọn hắn là ý gì? Sa Hiên nơi nới lỏng cổ áo. Ta đến ngay nhất doanh. Tốt, ta đã biết. Cứ như vậy, hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Sa Hiên không có đi liên hệ mình thân đại ca Sa Dũng, mà là cho Tấn ca gọi điện thoại. Bởi vậy có thể thấy được, huynh đệ hai người quan hệ không tính đặc biệt tốt. Sa Hiên trong điện thoại đem chuyện đã xảy ra nói một lần về sau. Tấn ca lập tức khuyên hắn đừng lộn xộn, hết thảy chờ mình chạy tới lại nói. Nhưng lúc này uống một chút rượu Sa Hiên đã bắt đầu chửi ầm lên. Một lần xe hàng bị chặn đứng, một lần danh cấp sĩ quan bị bắt. Hai chuyện này đã để bản thân liền không có gì lòng dạ Sa Hiên. Triệt để tại tức giận biên giới. Thiên Thành tập đoàn bên trong, Tần Vũ cầm điện thoại, nhẹ giọng xông Trần Tuấn nói ra. Cái này ngốc bê ở bên ngoài buông lời, nói trong vòng 2 canh giờ, liền có thể tước vũ khí ta Thiên Thành An Bảo công ty. Hắn đây là liếm thẩm dần đâu. Ta cảm thấy hắn có thể tiếp chiêu. 113 đoàn nghe nói là cái Âu hệ đoàn. Thật cứng rắn. Trong lòng ngươi có chút số. Âu mẹ hắn cái bê. Địa phương khác ta không dám nói. Nhưng ở Tùng Giang trong vùng, hắn chính là ngoài hành tinh đoàn. Lão tử cũng ổn chơi hắn. Tần Vũ cạnh tròng mắt trở lại. Trong vùng ta có nắm chắc. Bên ngoài ngươi cho ta tập trung vào là được. Được, Trần Tuấn nhíu mày trở lại. Còn có một chút chính là xung đột cùng một chỗ. Thượng tầng quân chính bên kia là cái gì thái độ? Bọn hắn muốn thật trừng trị ta. Ta có đường lui. Cùng lắm thì cái gì cũng không cần. Lão tử cũng phải na cha náo biển. Tần Vũ thái độ phi thường kiên quyết nói. Được, ngươi có ít là được rồi. Cứ như vậy. Được, nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nửa giờ sau, Sa Hiên ô tô chạy tới nhất doanh lâm thời nơi đóng quân điểm. Mà đã tìm hiểu tin tức tốt nhị doanh doanh trưởng. Lập tức đón, Sa Hiên đẩy cửa xuống xe. Đẩy người mùi rượu mà hỏi thăm. Chuyện ra sao? Ta cho Tân Nguyên khu cảnh ti gọi điện thoại. Cục trưởng Phùng Ngọc Niên liên lạc không được. Hắn phía dưới đại đội trưởng nói. Thiên Thành An Bảo công ty hiệp trợ cảnh ti bắt phản động nhân sĩ. Tiếp vào báo cáo, mới đi khách sạn bắt người. Nhị doanh trưởng lời nói tường tận giải thích nói. Nhưng không nghĩ tới đụng phải chính là chúng ta sĩ quan. Chấm ngoặc kép, vậy bọn hắn chuẩn bị xử lý như thế nào đâu? Sa Hiên hỏi, người đại đội trưởng kia đang đánh thái cực. Nói người là bị Thiên Thành An Bảo công ty mang đi. Còn chưa giao hồi tư lý. Đồng thời nói chúng ta sĩ quan tụ chúng chơi gái gì. Chẳng những không phối hợp, còn động thủ đánh người. Nhị doanh trưởng nhíu mày trở lại. Hắn nói, hiện tại cục trưởng liên lạc không được. Hắn cũng rất khó xử lý. Đi mẹ nhà hắn đi. Sa Hiên mắt đỏ hạt châu mắng. Thật lấy ta làm ngốc bê đâu. Rõ ràng như vậy người giả bị đụng. Ta không nhìn ra được sao? Muốn tìm sự tình thật sao? Lão tử đang lo không có lý do thu thập ngươi đâu. Nói xong, Sa Hiên quay đầu hô, nhất doanh nhị doanh lập tức cho ta tập hợp, toàn viên tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Đồng thời, mệnh lệnh tam doanh, cơ động doanh, bộ tham mưu, tại nửa giờ bên trong theo bắc quan vào khu, mẹ nhà hắn, gây sự nhi lấy được lão tử trên đầu, chơi hắn. 20 phút sau, Sa Hiên trước mang theo nhất doanh binh sĩ, mở ra trùng trùng điệp điệp xe cho quân đội. Đằng đằng sát khí chạy tới Thiên Thành An Bảo trụ sở. Cùng lúc đó, khu bên ngoài Trần Tuấn 5.000 người, không có dấu hiệu nào xuất phát, hướng Tùng Giang phương hướng dựa sát vào. Thiên Thành trong cao ốc, Tần Vũ cầm điện thoại, thấp giọng nói ra, đại ca, Người cũng sáng sáng cơ bắp, giúp ta một tay. Ha ha, cử thiên thành cờ thôi. Đối phương cười hỏi một câu. Sáng sớm không càng, còn lại chương tiết 8 giờ tối càng. Mặt khác, bởi vì hôm nay bắt đầu đi Thượng Hải đi công tác tham gia tác hợp hoạt động. Vì lẽ đó tuần này một cái có thể bảo chứng mỗi tuần bình thường tăng thêm cái kia 2 chương. Ngoài định mức minh chủ càng khen thưởng càng cũng không kịp gõ. Nói cách khác, tuần này một cái có 5 chương. Nhưng nhất định sẽ tận lực đem cao trào đẩy xong. Cảm tạ thông cảm, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.